Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, đến một cái kim hồn tệ. Diệp Hải đi tới quầy hàng trước mặt, đối với áo tư tạp nói: Lạp xưởng bán thế nào? Áo tư tạp thống khoái mà nói: 5 cái đồng hồn tệ một cái. Tiểu đệ đệ, ta xem dung mạo ngươi rất soái, cho ngươi ấn 4 cái đồng hồn tệ một cái. Chấm ngoặc kép, hắn nói còn chưa dứt lời. Diệp Hải trực tiếp móc ra 1 viên kim hồn tệ. Đến, cho ta tới 1 cái kim hồn tệ. Áo tư tạp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta CMN. 1 cái kim hồn tệ bằng 100 viên ngân hồn tệ. Tương đương với 1 vạn viên đồng hồn tệ. 4 cái đồng hồn tệ một cái lạp xưởng. 1 vạn viên đồng hồn tệ có thể mua 2,500 cái lạp xưởng. Áo tư tạp hiện tại cũng không biết nên nói cái gì. Người trong thôn đa số khá là tiết kiệm, chỉ là tình cờ mới sẽ đến mua 1 cái lạp xưởng. Hắn trước đây liền rất hy vọng mua lạp xưởng nhiều người một điểm, chuyện làm ăn có thể tốt một chút. Nhưng hiện tại Diệp Hải trực tiếp cho hắn 1 cái kim hồn tệ, muốn hắn chế tác 2,500 cái lạp xưởng. Hắn vốn nên cao hứng, nhưng cũng một điểm đều không cao hứng nổi. Bởi vì, hắn căn bản chế tác không ra. Hắn hiện tại hồn lực mới hơn 10 cấp. Một ngày nhiều nhất có thể chế tác chừng 100 căn lạp xưởng liền đỉnh trời. 2,500 cái lạp xưởng. Hắn đến liên tục không ngừng làm hơn 20 ngày. Tiểu tử này sẽ không là đến đập bãi đi. Áo tư tạp nghi ngờ nhìn trước mặt cái này chỉ so với mình thấp một điểm điểm ra hòa. Nói thật, đầu tiên nhìn thấy Diệp Hải thời điểm, áo tư tạp trong lòng nhất thời một trận cảnh giác. Ở Sử Lai Khắc học viện, cùng với xung quanh thôn, thậm chí là ở Tác Thác Thành bên trong, hắn đều chưa từng thấy so với hắn càng đẹp mắt người. Nhưng Diệp Hải tấm kia đẹp trai khuôn mặt nhường trong lòng hắn sản sinh một tia uy hiếp. Mà hiện tại Diệp Hải còn lấy ra 1 viên kim hồn tệ. Muốn nhường hắn làm 2,500 cái lạp xưởng. Nhưng hắn đối với Diệp Hải càng thêm không thích. Không bán. Áo tư tạp lắc đầu một cái, quả đoán từ chối. Diệp Hải cười, đem kim hồn tệ đạn đến áo tư tạp quán nhỏ lên, nói: tiền cho ngươi, ngươi là làm cũng đến cho ta làm, không làm cũng đến cho ta làm. Áo tư tạp nhíu nhíu mày, nói: làm sao, nghĩ đánh nhau hay sao? Nơi này nhưng là Sử Lai Khắc học viện, ngươi dĩ nhiên ở đây làm càn. Diệp Hải cười đi tới, mang theo áo tư tạp sau cổ, bắt hắn cho nâng lên. Hiện tại đây, có làm hay không? Áo tư tạp 2 chân đạp 2 lần, không cảm giác được thâm hậu mặt đất, nhường trong lòng hắn một trận không có cảm giác an toàn. Hắn nhìn không lộ ra trước mắt người đời nhưng có khủng bố cự lực Diệp Hải, nuốt ngụm nước bọt nói: ta làm, ta làm. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải thả ra áo tư tạp. Lão tử có căn lạp xưởng lớn. Lão tử có căn lạp xưởng lớn. Chấm ngoặc kép, áo tư tạp nghĩ linh tinh bắt đầu chế tác lạp xưởng. Diệp Hải theo tay cầm lên 1 cái lạp xưởng. Về động cây tam, cười nói: người này lạp xưởng, có thể không tính là lớn nha. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, áo tư tạp thần chú âm thanh một trận. Hắn nhìn Diệp Hải một chút, không phản ứng Diệp Hải, đón lấy tiếp tục bắt đầu đọc chú ngữ. Diệp Hải 2 cái đem lạp xưởng ăn đi, cảm giác mấy ngày liền bôn ba sản sinh cảm giác mệt mỏi đều giảm bớt không ít. Cả người ấm áp, phi thường thoải mái, hơn nữa áo tư tạp làm lạp xưởng mùi vị quả thật không tệ. Đi tới cái thế giới này hơn 3 năm, rốt cục lại nếm đến nhà hương mùi vị. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Áo tư tạp trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Diệp Hải, nhất thời sững sờ ở. Người bình thường chỉ cần nghe thấy hắn đọc lên thần chú, như thế đều sẽ buồn nôn rời đi. Dù cho là viện trưởng Phất Lan Đức cùng phó viện trưởng Triệu Vô Cực, cũng chỉ là che đậy hắn thần chú. Chỉ là đem lạp xưởng cho rằng một loại khôi phục đồ ăn mà thôi. Nhưng Diệp Hải một bộ phi thường hưởng thụ dáng vẻ, rất hiển nhiên là hưởng thụ lạp xưởng mùi vị. Áo tư tạp kém chút lệ rơi đầy mặt, rốt cục có 1 cái có thể chân chính thưởng thức hắn lạp xưởng người. Diệp Hải thấy áo tư tạp sửng sốt, chỉ hắn, nói, nhanh lên một chút làm, đừng cho ta lười biếng a. Áo tư tạp vội vã tiếp tục đọc chú ngữ. Lão tử có căn lạp xưởng lớn. Lão tử có căn lạp xưởng lớn. Chấm ngoặc kép, áo tư tạp chế tác lạp xưởng tốc độ rất nhanh, cũng là hơn 10 phút, liền chế ra hơn 100 cây lạp xưởng. Những này lạp xưởng, tất cả đều tiến vào Diệp Hải cái bụng. Áo tư tạp đọc chú ngữ động tác bỗng nhiên vừa nghe, trên mặt có chút muốn khóc. Đại ca, ta đã không hồn lực, có thể hay không hôm nào làm tiếp? Diệp Hải lắc đầu nói, không được, người ngày hôm nay nhất định phải cho ta làm đủ, khôi phục một điểm hồn lực, liền cho ta làm một cái. Áo tư tạp nhìn Diệp Hải cái bụng một chút, trong lòng sản sinh một nỗi nghi hoặc. Hơn 100 cây lạp xưởng tiến vào hắn cái bụng dĩ nhiên một điểm đều không có nhô lên đến. Đây là cái thùng cơm đi. Áo tư tạp vẻ mặt đưa đám, mỗi cách 10 phút liền cho Diệp Hải chế tác một cái. Liền như vậy, kéo dài hơn 1 giờ. Thời gian đến chưa? Đại ca, trước hết để cho ta trở lại ăn một bữa cơm, lại đến cho ngươi làm có được hay không? Áo tư tạp đề nghị. Không được, Diệp Hải lắc đầu. Áo tư tạp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vừa lúc đó, Sử Lai Khắc cửa học viện truyền đến một đạo âm thanh lanh lành. Áo tư tạp, đừng bán lạp xưởng, viện trưởng nhường ta gọi ngươi đi ăn cơm. Nói, một cái mập mạp bé trai đi ra. Mã Hồng Tuấn, ta, chấm ngoặc kép, áo tư tạp mặt khổ mới vừa muốn nói chuyện. Diệp Hải hướng về cái kia mập mạp bé trai vẫy vẫy tay. Nói, lại đây, Mã Hồng Tuấn nghi hoặc mà đi tới. Nói, ngươi là ai? Như thế nào cùng áo tư tạp cùng nhau? Chúng ta quen biết sao? Diệp Hải nở nụ cười. Nói, ngươi đi nói cho Triệu Vô Cực. Liền nói có người muốn khiêu chiến hắn. Nhường hắn lập tức đi ra. Ai? Ai muốn khiêu chiến Triệu lão sư? Mã Hồng Tuấn bốn phía nhìn một chút. Xung quanh trừ Diệp Hải người xa lạ này ở ngoài, không có một người. Diệp Hải vỗ một cái Mã Hồng Tuấn đầu. Nói, ta nha, không được sao? Mã Hồng Tuấn bị vỗ đầu một cái, nhất thời nổi giận, chỉ vào Diệp Hải nói. Ngươi, ta cho ngươi biết, đừng không biết tự lượng sức mình. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải căn bản không có nghe Mã Hồng Tuấn nghĩ linh tinh. Đi tới bên cạnh một khối đá lớn trước mặt, tay phải nắm tay, một quyền nện ở trên tảng đá lớn. Oanh, tảng đá lớn trực tiếp nứt thành 4-5 khối tảng đá nhỏ. Diệp Hải xoay người nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Người nói cái gì? Mã Hồng Tuấn nhất thời kẹt ở cuống họng. Hắn trợn to hai mắt nhìn về phía Diệp Hải, ánh mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ. Diệp Hải nhiều nhất cũng chỉ có điều cùng áo tư tạp lớn bằng. Dĩ nhiên có sức mạnh lớn như vậy. Áo tư tạp nhìn thấy tình cảnh này, khóe miệng giật giật. Vừa nãy may là không biết tự lượng sức mình địa chấn tay. Không phải vậy này khối đá lớn nên chính là kết cục của chính mình. Mã Hồng Tuấn lập tức chạy về Sử Lai Khắc học viện. Vừa chạy vừa nói, ngươi ở đây chờ, ta cho ngươi đi gọi Triệu lão sư. Diệp Hải nhìn áo tư tạp một chút, nói, nhìn cái gì vậy? Còn không mau làm, lại lười biếng ta liền đánh ngươi a. Áo tư tạp vội vã bắt đầu đọc chú ngữ, tiếp tục chế tác lạp xưởng. Diệp Hải chậm rãi đi tới Sử Lai Khắc cửa học viện. Một bước bước vào, hệ thống âm thanh nhất thời vang lên. Chúc mừng ký chủ ở Sử Lai Khắc học viện đánh thẻ thành công. Khen thưởng, hồn lực tu luyện pháp, áp xúc hồn lực pháp, hồn hạch ngưng tụ pháp, lực lượng tinh thần tu luyện pháp. Cùng với một lần rút thưởng cơ hội, lần sau đánh thẻ địa điểm, Lạc Nhật Xâm Lâm băng hỏa lưỡng nghi nhãn phụ cận, chấm ngoặc kép, đo lường đến ký chủ có một lần rút thưởng cơ hội. Có hay không hiện tại rút thưởng? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,